Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 173, ngươi không muốn chết, lẽ nào người khác muốn chết sao? Góc truyện audio.com, chỉ là, xin hay không, nằm ở BTS, dù sao Yi cũng là Trắc Phi của hắn. Nghĩ đến Trắc Phi, lòng của nàng lại bắt đầu thấy bực bội. BTS nghe xong, cả người cứng lại, nhưng cũng không nói gì. Khóe miệng TDD nhếch lên tạo thành một nụ cười khổ. Sớm biết hắn sẽ không nỡ. Chàng bị thương rồi, để ta băng bó giúp chàng. TDD đột nhiên nhìn đến vết thương còn đang chảy máu của hắn. Chạm vào vết chảy xước ở đầu gối của hắn. Vội vàng buông tay ra. Vừa nói xong, đang chuẩn bị chạy đi lấy hộp thuốc. BTS cũng đứng dậy. Bàn tay to nắm chặt tay của TDD. BTS chỉ lạnh lùng nói một câu, đợi nàng mang giày liền trực tiếp kéo nàng đi ra ngoài. TDD cứ thế ngây ngốc bị hắn kéo đi, lúc TDD nhìn thấy lầu các ở phía trước, mới biết là BTS mang nàng đến chỗ Yi, nhưng hắn sẽ xử lý nàng ta như thế nào? Trong bụng nàng ta dù gì cũng đang mang đứa con của hắn. Tính ra cũng đã được 6 tháng rồi. Hai người vừa bước chân vào các, đã bị cảnh tượng trước mặt khiến cho chấn động. Ra, cứu, cứu Yi đau đớn nằm trong vũng máu. Vào lúc nàng ta nhìn thấy BTS, trong lòng tức thì dấy lên sự vui sướng cùng hy vọng. Vội vàng cầu cứu, chỉ là nàng ta còn chưa nói xong, ngay lập tức lại bị đạp cho một cước, hung ác ép nàng ta vào sát tường. BTS lạnh lùng nhìn bộ dạng thảm hại của nàng ta. Cũng không cách nào đè nén lại được sự phẫn nộ trong lòng. Lục đệ, ngươi đang làm gì? Dừng tay, BTS vội vàng gầm lên. BTN hung ác trừng mắt nhìn hắn. Sau đó lạnh lùng nói. Sao, ngươi không nỡ, loại đàn bà lòng dạ ác độc này. Ngươi còn muốn đồng tình. BTS nhìn thấy Yi toàn thân thương tích. Còn có từ giữa chân của nàng ta còn đang không ngừng chảy ra máu tươi. Ánh mắt của hắn đột nhiên hấp háy. Ra, cứu, cứu thiếp, Yi, không muốn. Chết, sắc mặt Yi trắng bệch nói. Bụng cũng ngày càng đau. Máu ở bên dưới cũng chảy ngày càng nhiều. BTS chưa kịp nói gì. BTN lại hung ác giật lấy tóc của nàng ta ngước ra sau. Phẫn nộ gầm lên, ngươi không muốn chết, lẽ nào người khác muốn chết sao? Hả, đôi mắt căng đầy tơ máu của hắn, bởi vì tức giận mà dần dần chuyển sang màu lục, tính cách nóng nảy của người sói cũng dần dần lộ ra. Yi phát hiện ra mắt hắn có điểm bất thường, đột nhiên hoang mang trừng lớn mắt, lúc đang muốn hét lên, lại bị hắn bất ngờ thả ra, sau đó giáng cho một cái tát thật mạnh. TDD phát hiện được sự khác thường của BTN. Đột nhiên nghĩ đến lời BTN đã từng nói qua. Nếu hắn quá tức giận, bản tính người sói cũng sẽ bộc lộ ra. Không được, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ bị phát hiện mất. TDD vội vàng đi đến bên cạnh BTN. Kéo hắn lại, ngạo, bình tĩnh lại đi, khi ánh mắt của hai người giao nhau. TDD vội vàng dùng ánh mắt của mình để trấn an nỗi kích động cùng phẫn nộ trong hắn. Tay cũng nắm chặt tay hắn. BTS quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn Yi vẫn còn đang run rẩy. Sau đó mới tùy cho TDD kéo sang bên cạnh. Yi vừa nhìn thấy hắn đã tránh ra, liền định mở mồm nói gì đó. Đột nhiên lại bị giáng cho thêm một cái tát. Lần này không phải BTN, mà là BTS. Hắn đanh mặt lại, trong mắt chỉ còn sự hung bạo cùng tức giận, trừng mắt nhìn Yi, ra Yi kinh ngạc há hốc miệng. Lại bị dọa cho cô dám nói năng gì? Bộ dáng lúc này của BTS, từ trước đến nay nàng chưa từng thấy qua. Nhìn hắn lúc này, giống như hận không thể ngay lập tức chém nàng thành trăm mảnh. Lửa là do ngươi phóng, hắn lạnh lùng nói, hồng trần, cách chương.